10 năm đồng hành. Khi viết những dòng này, tôi sắp đến tuổi 30. Như vậy là tôi không còn thật trẻ, và ít ra đã có 10 năm đằng sau để ngoái lại. Thật lạ, thế hệ tôi vẫn tiếp tục được chờ đợi, trong văn nghệ và trong cách sống, xem có những gì khác mới mẻ đem lại. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi bắt đầu phải ghen tuông với thế hệ 8X, nghĩa là những bạn trẻ được sinh ra sau năm 1980, tuổi không quá hai con giáp, nay lại được xã hội kỳ vọng cho những kiếm tìm mới, như cách đây 10 năm với chính chúng tôi. 10 năm qua, tôi lấy cái mốc 1995 là khởi điểm, khi xã hội Việt Nam có những thành tựu ban đầu của quá trình đổi mới. Lúc ấy, những sản phẩm văn hóa có tính thị trường bắt đầu được đi vào hệ thống có giao lưu với bên ngoài, với nỗ lực của một thế hệ trước đó. Chúng tôi có thể tự tìm mua và chọn lọc được các sản phẩm ấy một cách tự nhiên, chứ không còn cảnh phở mậu dịch, kịch truyền hình như thời cha mẹ. Đó là năm phim Thương Nhớ Đồng Quê ra mắt và gây dư luận nhiều chiều. Mặc dù tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11 tại Hà Nội là phim được khán giả đón chờ nhất, do hấp lực từ cái tên tác giả truyện ngắn, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và đạo diễn Đặc Nhân Minh, nhưng bộ phim chỉ được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất. Phải nói rằng, đây là bộ phim gây được sự xúc động toàn vẹn và truyền tải được chất thơ của truyện ngắn. Nó khác với những phim Mì Ăn Liền mấy năm trước và những phim nghệ thuật nhưng lổn nhổn sạn và xa rời thực tế. Và nhất là chúng tôi, những đứa trẻ 20 tuổi đã thích. Ở ta, 20 tuổi vẫn bị coi là trẻ con. Lúc đó chúng tôi đã rất thất vọng khi không mua nổi tấm vé giá chính thức 60.000 đồng ở rạp Fansland, phố Lý Thường Kiệt, một địa chỉ điện ảnh cấp tiến lúc đó, vì hết vé, dù giá gấp 6 lần bình thường. Bạn có thể so sánh, giá xem phim hiện nay cũng chỉ khoảng 30.000 đồng. 10 năm qua, Nguyễn Huy Thiệp không còn hấp dẫn như xưa, chỉ được tìm tới như là một tham chiếu đầy tiếc nuối. Tiểu thuyết mới của ông, Tuổi 20 Yêu Dấu, đối với chúng tôi là điều khá thất vọng. Như thể người yêu đã trở nên xuống sắc. Và những đứa em tôi thuộc thế hệ 8X không tìm đọc Tướng Về Hưu hay Thương Nhớ Đồng Quê. Chúng cũng không thấy quyển tiểu thuyết có ý nghĩa gì trong một hoàn cảnh văn hóa đọc sa sút. Đặng Nhật Minh cũng không còn sức hút với những Trở Về, Hà Nội Mùa Đông năm 1946 hay Mùa Ổi. Chàng trai Nhâm đã lớn, qua tuổi 17 và không còn Thương Nhớ Đồng Quê nữa chăng? Sự thật là tất cả đã già, chỉ còn lại nhân vật ông Hòa tâm thần hoài nhớ mãi Mùa Ổi tuổi 13. Thậm chí Fansland cũng không còn khiến chúng tôi hàng tuần chạy ra xem lịch chiếu, vì có khác gì nếu tuần nào cũng chiếu Casablanca. Năm 1995 là năm của những truyện ngắn thành công, tiếp tục từ mấy năm trước đó của những nhà văn trẻ. Khỏi phải nói, lũ choi choai chúng tôi hâm mộ những Khi Người Ta Trẻ, Hội Chợ của Phan Thị Vàng Anh hay Người Ấn của Hồ Anh Thái thế nào. Cùng một không gian háo hức ấy, Thiên Sứ của Phạm Thị Hoài, Hậu Thiên Đường của Nguyễn Thị Thu Huệ, Những Đứa Trẻ Chết Già của Nguyễn Bình Phương cùng những bài báo của những phóng viên trẻ khiến chúng tôi tìm đọc để thỏa cơn khát được nghe họ nói về mình, tả về mình và thậm chí lấy làm kiểu mẫu hành động của mình. Tôi đã có một cô bạn hâm mộ văn của Phan Thị Vàng Anh và một cậu bạn nhập vào chuyện Nguyễn Huy Thiệp đến độ có thể dễ dàng thấy họ nói hay làm theo kiểu của nhân vật nào, và có lúc tôi đã nghĩ họ điên. Tôi nghĩ những ảnh hưởng đến tính cách của thế hệ chúng tôi đã có phần của những trang viết ấy. Không biết cá nhân những nhà văn cảm thấy sao, tôi cho rằng điều chúng tôi hạnh phúc nhất là gặp được thế hệ của mình trong thế hệ khác ở sự bình đẳng, chứ không phải là lên lớp như sách giáo khoa vốn đã chán ngắt. Đó cũng là những năm nở rộ của những hội bút Hương Đầu Mùa và thời hoàng kim của một tờ báo như Hoa Học Trò. Nhiều cây bút Tuổi Xanh hay Mực Tím đã lớn lên từ đó. Dù thế nào, đây cũng là món ăn tinh thần của cả một thế hệ. Nhưng 10 năm thì đã đủ để những người viết ở vào độ tuổi không còn trẻ, và về mặt nào đó, chúng tôi đã ngày càng xa với những nhà văn yêu quý của mình. Những nhà văn vẫn nỗ lực để viết tiếp. Họ vẫn có những thành công, thậm chí đối với họ, sau đó còn có những tác phẩm hài lòng hơn. Và chúng tôi, những bạn đọc trung thành từ lúc tóc còn hoe nắng và mặt đầy mụn trứng cá, vẫn tìm đọc. Nhưng dường như, ý nghĩa đồng hành đã phai nhạt. Những mệt mỏi từ cả hai phía mỗi ngày xói mòn con lộ nối kết. Hai bên như thể đã có một cuộc hôn phối sau 10 năm, nay đã đến lúc cảm thấy có những bóng mây bên ngoài len vào. Năm 1995 là năm Mỹ Linh 20 tuổi. Tại sao lại là cô ca sĩ tóc ngắn này chứ không phải là ai khác? Nhớ lại xem, từ năm ấy đến năm 1997, Dường như Mỹ Linh là số 1. Mỹ Linh chứ không phải Thanh Lam hay Hồng Nhung. Vì với chúng tôi, hai ca sĩ này lại thuộc về một thế hệ trước mất rồi. Nói không ngoa, Mỹ Linh chính là phản chiếu tuổi 20 của chúng tôi. Ban đầu là sự xuất hiện vừa bản năng, vừa thừa kế kinh viện. Và hơn hết là không khí một thời sinh viên hồn nhiên tạo ra một hiệu ứng để cô như có năng lượng khi thể hiện. Với giọng hát vừa trẻ khỏe nhưng đầy dục tính, vừa trang nhã nhưng cũng rất lẳng lơ, cách nhả chữ và khai thác kịch tính trong ca khúc thỏa mãn lỗ tai duy mỹ của công chúng. Nhan sắc cá tính cùng lối trình diễn nhiệt tình, Mỹ Linh gây cảm tưởng được tất cả hài lòng từ giới học thuật đến bình dân. Cô từng nói, nhạc sĩ nào muốn bài hát được nổi thì đưa cô hát. Thực sự đó là một hiện thực lúc ấy. Tuy vậy, Mỹ Linh không hề là một hiện tượng nhất thời, bởi sau đó, mỗi lần một ngôi sao mới lên đều được so sánh với cô. Nhưng xem ra Mỹ Linh năm 1995-1997 là hiện tượng hiếm có. Nhưng Mỹ Linh sau đó đã chọn một lối khác, tiệm cận âm nhạc phương Tây hiện đại, và dĩ nhiên khó nghe hơn nhiều đối với công chúng. Nó cũng là con đường của chúng tôi, nhưng cảm tính bản năng ban đầu bước ra con đường chuyên nghiệp hóa và nhiều tình ngộ. Mà con đường này mới thực sự khó khăn làm sao. Mỹ Linh đã không thành công cho lắm lúc mới chuyển hướng, và sau đó có lấy lại phần nào sự hâm mộ của khán giả, nhưng đã là một Mỹ Linh tuổi 30. Chồng con và cầu kỳ hóa trong âm nhạc. Và đáng ngạc nhiên là vào những năm 2000, Thanh Lam và Hồng Nhung chẳng hạn, ở vào cái tuổi U40 lại dường như luôn có mặt trong chặng đường của chúng tôi, như thể để kể về những vấn đề hậu hôn nhân, tình yêu tuổi ngoài 30 hay những nhầu nhò đời sống của người đàn bà chỉ biết sống và hát theo bản năng. Năm 1995 ấy, không phải tự nhiên cùng với ba ca sĩ trên mà chúng tôi suốt ngày vẫn được nghe những Cho Em Một Ngày, Vẫn Hát Lời Tình Yêu, Lắng Nghe Mùa Xuân Về của Dương Thụ. Mãi sau này, tôi mới được biết những ca khúc ấy rất hay mà chúng tôi ngỡ được viết cho thời mình đã được viết trước đó cả 10 năm. Và nay, chúng đã có độ tuổi xem như những bài hát còn xanh. So với thời làm mưa làm gió ấy, những bài hát công bố sau này dù vẫn được các ca sĩ ruột hát, chúng đã không làm được điều như cách đây 10 năm đối với chúng tôi. Sự thật là chúng tôi không còn say mê hay vì lẽ gì khác. Và nhạc sĩ nên đùa mà rằng mình đã là một thứ trưởng lão gắng gỏi mơ lại những Em Đi Qua Tôi, Tóc Xanh 18, Ngẩn Ngơ Quãng Đời. Ban nhạc Bức Tường, dù chỉ ban đầu từ trường xây dựng, nhưng đã là cái tên còn trụ lại đến bây giờ. Bên cạnh những Delight của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ca Tàn Đầy, Da Vàng Đã Về Đâu Đó, hay Thủy Triều Đỏ của những công chức ngày đi làm, tối về với vợ con và lâu lâu tập nhạc. Có khi chỉ là một cá nhân như Tùng John, chuyên trị nhạc John Lennon và The Beatles, cũng đã khiến lớp thanh niên có học lúc ấy say mê. Nếu bạn còn nhớ, đã có những đêm kinh hoàng ở Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ Trung ương 16 Lê Thái Tổ. Tối hôm trước, các nhà thơ trẻ đọc thơ. Hôm sau, giao ở rốc, tốc mái vỡ kính. Hoặc ở khu ký túc xá Mễ Trì, bạn cũng sẽ mỉm cười về một thời cuồng dại của những đêm ấy. Hay những buổi thi SV96-97 giữa các trường. Dân kiến trúc cay cú ăn thua, cậy cơ bắp to, đập tan cả bàn ghế hội trường, nhà văn hóa Cầu Giấy. Và nay thì cũng như tôi, họ thành công chức, quần âu, đầu gôm, lo kiếm tiền, nhìn đám trẻ hâm mộ những thần tượng mới mà không mảy may xúc động. Có lẽ còn nhiều, những gì đã ảnh hưởng đến chúng tôi vào những năm ấy. Nhớ như thế thôi, để mà thấy thật tiếc vì đã không say mê hơn, không điên cuồng hơn, để mà làm được nhiều hơn và lớn hơn. Chúng tôi cũng lại thương nhớ cái đồng quê của mình, không gian và thời gian của những suy nghĩ ngây thơ và dễ sống. 10 năm đồng hành, những người sáng tạo ấy đem lại cho chúng tôi những viên gạch đầu tiên, đôi khi cứ thẳng thốt hỏi nhau, họ đã đi đâu cả rồi? Dĩ nhiên thì chúng tôi cũng đã khác. Ta đã lớn và Paul Toskin đã chết. Bằng Việt. Bài viết 18 tháng 2 năm 2005. Luật Trung Thu. Nói đến Trung Thu là người ta nói đến trẻ con. Mà nói đến trẻ con thì hầu như chúng ta ai cũng đều mặc nhiên nghĩ và hỏi nhau. Nó học thế nào? Gần như chẳng ai hỏi. Cháu nó chơi thế nào? Nó thích làm gì? Nếu người lớn có bận tâm xem Trung Thu cho trẻ con đi đâu chơi thì cũng là một sự quan tâm có điều kiện trên quan điểm bố trí, sắp xếp. Đa phần chúng ta thở phào nếu có một địa điểm nào tích hợp được tất cả các trò chơi. Mua một cái vé hoặc cho bạn trẻ mua một đống xèng hay chip mà chơi thả phanh với điều kiện. Chúng phải hứa, gãy lưỡi rằng sau đấy phải giành nhiều điểm 10. Thành ra, những tiết mục văn nghệ, múa hát rước đèn, cũng giống như hoạt động ngoại khóa cho việc học. Thật sự thì chẳng mấy ai nghĩ xem qua kỳ trung thu này con mình chơi những gì, nó phát hiện ra điều gì, hay là bổ béo hơn thì tính nết nó trưởng thành đến đâu. Dù theo lý thuyết, nói qua trò chơi, trẻ ấy phát triển tính cách, ta tặc lưỡi, đằng nào chúng nó vẫn cứ lớn. Chơi lắm chỉ tổ lơ là việc lớn nhất đời nó. Mối bận tâm về sự học không là số 1 thì cũng là số 2 của xã hội, khiến ánh trăng rằm chỉ còn ý nghĩa phần thưởng tinh thần, nhất là khi khai giảng mới qua được có 1 tháng. Dĩ nhiên, với trẻ con thì tiếp xúc cái gì cũng là học cả, nhưng cái sự học mà xã hội đang phát sốt lên là học văn hóa. Từ lúc chưa hết mẫu giáo, đến giáo dục phổ thông, đại học, cao học, tiến sĩ. Những đứa trẻ nào chẳng may học lực kém hay chỉ cần trung bình thôi là đừng hòng mơ được xếp loại hạnh kiểm khá, chứ đừng nói loại tốt. Bố mẹ thì gắng tránh cho con rơi vào hạng ấy, thầy cô và nhà trường thì gắng giữ thi đua, làm sao cho đại bộ phận học sinh đạt tiên tiến trở lên, thậm chí tuyển xếp loại giỏi, nên đương nhiên trò nào cũng đạt tiêu chuẩn đạo đức. Có điều, cứ đến từng nhà mà xem, việc học và làm bài ở nhà luôn là cảnh các bà mẹ vật lộn với các quý tử, các ông bố kèm con học có lẽ ít hơn. Không khí đối diện với việc học hành như thể trên đầu hai mẹ con là một lưỡi gươm Damocles thay vì ngọn đèn chống cận sáng trưng. Đứa con học không giỏi, lập tức không thể là học sinh tốt, mà như vậy không thể là ngoan như mong muốn. Người ta đi lễ bái để giải hạn rầm rộ thế nào, thì các bố mẹ đôn đáo tìm gia sư xin học thêm cho con náo nhiệt thế ấy, miễn là thỏa mãn cách đánh giá của nhà trường. Thế là tiêu chuẩn trường ốc ấn định tư cách đạo đức của con người ngay từ lúc còn mải mê cầm đèn trung thu. Người ta ấn vào tâm lý của trẻ con lẫn người lớn rằng học không ra gì thì ắt không nên người, và muốn cải thiện điều đó thì phải chạy đua cho kịp xung quanh. Mỗi người là một cua rơ hối hả chạy trên đường phố lẫn đường đời, miễn sao cán đích, bất chấp phương tiện và làn luồng thế nào. Như thế thì ngày rằm trung thu chỉ sau khai giảng có 1 tháng, ắt hẳn không thể dễ dãi cho bạn trẻ con vốn lúc nào cũng thừa năng lượng để chơi quên học hành. Học thì có thể cứ học chẳng cần luật, chứ chơi mà không có luật là vứt. Để trò chơi thành công, điều quan trọng đầu tiên là phải nắm được luật. Ai cũng biết, không tuân thủ luật chơi, mời ra khỏi cuộc. Để ý mà xem, khi tham gia những trò chơi như dịp trung thu chẳng hạn, trẻ con rất tự nguyện chấp hành thứ luật của chúng mà lại vui vì điều đó. Một trò chơi của trẻ con, ấy là mô phỏng một xã hội có các quy ước nghiêm chỉnh. Đời người lớn chúng ta, với những chuyện nghiêm túc, chúng ta có tuân luật hơn so với cuộc chơi của lũ nhóc không? Cũng những đứa trẻ như thế của trung thu, 20-30 năm trước, trật tự đi trong tiếng trống ếch, dưới ánh nến bập bùng và ánh trăng vằng vặc, mà bây giờ phóng xe máy hay là ô tô bạc mạng, bất cần luật giao thông. Từ đứa trẻ xếp hàng theo bạn, giữ cho cây đèn trung thu không tắt nến, đến gã người lớn tranh thủ vượt đèn đỏ ngã tư. Cái gì biến đổi con người ấy? Gần đây, người ta bức xúc về tình trạng xuống cấp văn hóa giao thông ở một thành phố được mệnh danh là trái tim của đất nước. Người ta cười khẩy khi ai còn nói đến thanh lịch hào hoa. Văn hiến nghìn năm đã trở thành sáo ngữ khi tinh thần hiện sinh trong cách vượt lên mũi xe nhau trên đường phố Hà Nội. Giao thông là thứ còn nhìn tận mắt được đã vậy, huống hồ bao nhiêu thứ khác đang ngày ngày trở thành những trò chơi có luật mà cũng như không. 2 tuần trước, tôi có một chuyến đi chơi với một người Việt xa xứ trở về. Nhìn hàng bánh nướng, bánh dẻo đỏ rực cả phố, người bạn đi cùng nhớ lại 30 năm trước. Ấn tượng đầu tiên của anh là khi đi từ phi trường Tân Sơn Nhất trở về trung tâm sau 12 năm xa nước, là con đường rộng mà tối om vì bị cúp điện, đông đặc xe đạp nhưng không hề có va quệt. Tất cả lầm lũi đi dưới ánh trăng thu bàng bạc. Đột nhiên ở một ngã tư, một đoàn trẻ con đánh trống ếch, cầm đèn ông sao đi qua, trở thành một vùng ánh sáng lẻ loi trên mặt đất, chiếu những bánh xe, hắt những bóng nan hoa loang loáng trên mặt đường. Tiếng trống cũng là âm thanh sôi động duy nhất bên cạnh tiếng xích và tiếng phanh xe đạp. Chính xác đấy là hình ảnh của tôi khi còn là trẻ con, cũng đứng trong một đám tùng dinh dinh, sung sướng niềm vui tập họp, bày cỗ và khoe đèn ông sao tự làm. Chỉ cần có ánh nến dưới đất và ánh trăng trên trời cũng đã trở thành phần thưởng cho một đêm trung thu. Bây giờ tôi cũng phân vân, mình chả có quyền bắt trẻ con trải nghiệm một trung thu mất điện, cầm đèn ông sao, chỉ lo nến tắt, hay chia một cái bánh nướng duy nhất trong nhà thành 8 miếng sao cho đều. Trẻ con nói chung vẫn dễ vui và ham vui, có chăng là người lớn cho chúng nó vui được cỡ nào thôi. Nhưng khi đi trên đường phố Hà Nội, mạnh ai nấy vượt đến mức gặp tai nạn như cơm bữa. Tôi bỗng ghen tị với chính tôi ngày xưa, với đám trẻ con mải chơi, với đêm trăng rằm của tuổi nhỏ, ai cũng sẵn sàng chơi theo luật. Một kỷ niệm khác của ngày còn nhỏ. Một thực ra chỉ là một chuyện nhỏ tí. Một lần, chị tôi mang về một tờ Người Công giáo Việt Nam số Tết. Tôi nhớ là năm 1987 thì phải. Tôi vẫn nhớ cảm giác về một tờ báo có những bài man mắt buồn và là lạ. Đặc biệt là có một chuyện ngắn viết về một mối tình. Chàng và nàng gặp nhau ở Hà Nội thời những năm 40-50 gì đấy. Hai người có quan hệ lãng mạn. Nàng là dân đi đạo, nhưng rồi nàng di cư vào Nam, để lại người kể chuyện nhớ nhung trong những đêm giao thừa Hà Nội, khi tiếng chuông nhà thờ đổ dồn trong tiết trời lạnh giá. Tôi chẳng nhớ được chi tiết gì, chỉ nhớ cảm xúc cứ dội lại mỗi khi giao thừa hay Noel trong trời Hà Nội mưa rét. Tôi nhớ có một chuyện ngắn mình đã đọc, bâng khuâng. Nhưng điều tôi nhớ hơn ấy là đến năm học sau, tôi đem tờ báo ấy ra bọc vở. Ngày xưa, việc bọc vở và dán nhãn vở là rất quan trọng. Tôi rất giỏi môn thủ công và mỹ thuật. Tôi có hai tay thật. Có lẽ vì thế sau này tôi đi học vẽ, có làm đồ họa ít nhiều. Hồi ấy cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của tôi nổi tiếng là khó tính ghê gớm, bà La Sát. Tên cô là Mão. Chẳng hiểu sao mà cả chị tôi cũng từng học cô ấy. Và đến bố mẹ tôi cũng có vẻ ngán cô. Gọi cô là Mão Mèo. Mặt cô khắc khổ và nghiệt. Tôi có nhiều ác cảm nhưng không nói ra. Đến giờ tôi vẫn nhớ, có lần tôi cắt chữ thủ công. Cô xem mà không tin là tôi cắt. Cô bắt tôi khai là ai đã cắt hộ. Tôi không chịu nhận, cô bắt ở lại cắt chữ khác. Về nhà tôi mới ấm mức khóc. Bố mẹ tôi lồng lên, bảo để đến trường chứng minh cho cô thấy con trai mình khéo tay thế nào. Đại khái rồi thì cô cũng thấy là tôi làm được thật. Còn nhiều vụ khác, chẳng hạn. Tôi cũng không hiểu vì sao điểm trung bình năm học của lớp bao giờ cũng chỉ có hai đứa con gái được 8,0 và tôi cố gắng bao nhiêu cũng chỉ xếp thứ 3 hoặc 4 và chỉ 7,8. Tôi không hiểu những điểm 9, 10 mình đã đạt được nó đi đâu, về đâu mà chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng. Điều đáng sợ nữa là cô biến những đứa tổ trưởng, tổ phó, bàn trưởng thành người giám sát các bạn khác hoặc là giám sát nhau. Nói là giống mật thám thì hơi quá, nhưng cảm nhận của tôi là rất hãi. Bởi cô có lối tiếp nhận thông tin rất khủng bố. Cô bêu tên và gióng giả những đứa nào chót phạm lỗi. Những cái lỗi có lẽ rất vớ vẩn mà đứa trẻ nào hiếu động cũng mắc phải. Rồi cô sẽ phê vào sổ liên lạc mới khiếp. Cái sợ nữa mà tôi nhớ là đứa nào từng hư mà có được một chút gì khá khẩm là cô thanh thót như ghi công cải tạo. Đó chỉ là những chuyện rất li ti, nhưng tôi nghĩ nó đã hằn vào óc tôi nhiều năm trời. Không hiểu có ảnh hưởng gì đến tính tình tôi sau này không nữa. Quay lại chuyện bọc vở, quyển vở bọc bằng tờ báo Người Công giáo Việt Nam là vở bài tập. Có một lần nộp vở rồi, cả lớp ngồi dưới làm bài để cô chấm bên trên. Tôi để ý, lúc cô đang chấm, cô cầm một quyển lên, đọc cái bìa. Ồ, quyển của mình. Cô đọc rồi nhìn nhãn vở. Cô hỏi tôi, giọng khá là ân cần. Em bọc vở bằng báo gì thế? Cô bảo có cái chuyện hay. Cho cô gỡ ra đọc rồi cô bọc lại nhé. Tôi nhớ ra, mặt ngoài quyển vở là đúng trang có chuyện ngắn kia. Cả lớp nhìn tôi như thể ghen tị vì tôi có được ân huệ. Tôi cảm thấy cũng hơi sương sướng trong bụng. Hóa ra cô cũng phải lụy mình. Hay thực ra là hơi vui vui. Vì thấy cô tự nhiên có phút mềm yếu bởi một cái chuyện ngắn mà mình cũng bâng khuâng. Sau này khi lên cấp 2, tôi chỉ thỉnh thoảng gặp cô khi về trường. Cô cũng đã già đi và lúc ấy tôi cũng không thấy mặt cô khắc nghiệt lắm. Có điều tôi vẫn cứ buồn. Cứ nghĩ, nếu cô đừng tỏ ra cứng nhắc hồi ấy, thì việc đi học của bọn tôi sẽ vui biết bao. Chúng tôi cũng toàn đứa ngoan cả đấy chứ. Và cô nào có biết, có đứa học trò đã để bụng rất lâu thế không? Bây giờ có hai thứ khiến tôi cứ nao nao mỗi kỳ Giáng sinh hay giao thừa. Ấy là chuyện ngắn nọ mà cô giáo tôi đã gỡ từ bìa vở ra đọc. Và mấy câu trong bài gửi người em gái của đoàn chuẩn Từ Linh mà tôi cứ nghĩ là nó có liên quan gì với nhau chăng? Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê, chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi, ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Mỗi đêm như thế đi ra đường, tôi ước trời đừng bao giờ sáng, ngày hôm sau đã hết nao nao rồi. Viết từ 14 tháng 9 năm 2009 đến 24 tháng 2 năm 2010. 4 ngày ngập Hà Nội. Vừa mới 2 tuần trước, người Hà Nội còn chưa hết ầm ĩ về chuyện mở rộng thành phố của mình thành thủ đô có diện tích lớn thứ 2 thế giới, rồi chuyện Hà Nội mở rộng có số người mù chữ cao nhất cả nước, và chuyện đi xe máy cần có đến hơn 80 tiêu chuẩn sức khỏe, thì nhoằng cái, cơn mưa lớn ngày thứ 6, 31 tháng 10 đã khiến câu chuyện về một thủ đô già nua mà kém sức đề kháng bục ra như nước ồ ạt dâng ngập trên diện rộng các đường phố. Nó nở rộ trên các blog, diễn đàn mạng và báo điện tử như một cách giải tỏa cơn bức bối về một chuỗi những cách ứng xử hành chính. Lần này là với thiên tai, thứ không thể tính trước, như tiết bài báo rút ra từ lời của một lãnh đạo. Thứ 6, 31 tháng 10. Buổi sáng mưa tầm tã, đến trưa ngớt một chút. Nhiều người tranh thủ tạt về ăn cơm hoặc kết thúc công việc của tháng 10. Nhưng chắc họ không ngờ đó lại là kỳ nghỉ cuối tuần kinh khủng nhất trong cuộc sống của họ ở Hà Nội. Còn với lũ trẻ con là kỳ nghỉ cuối tuần dài ngoài mong đợi. Nhưng đấy là chúng còn quá may mắn nếu so với cô bé Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 7A trường Bế Văn Đàn, đi học bằng xe đạp bị chết đuối vì trôi xuống cống. Mưa to không ngớt, trận này tiếp trận khác, trút xuống như thể một cơn thịnh nộ của trời. Người ta không còn lạ lùng khi hệ thống đường của Hà Nội ở các khu vực mới nhanh chóng ngập sâu. Đến cuối chiều, hỗn loạn xảy ra, mạnh ai nấy chạy để kịp về nhà. Khu tôi ở, điện phụt tắt. Tôi còn kịp xem hai tấm ảnh chụp chiếc xe con và xe máy chìm lút giữa phố Huỳnh Thúc Kháng đỏ ngầu nước. Mọi người đã quen với sự cố cắt điện lúc trời mưa nên đã nhanh chóng tổ chức phương án nấu cơm sớm và thu dọn phương tiện đi lại. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng mưa ngớt để tranh thủ đi công chuyện nên cứ ngoan cố để xe máy ngoài sân. Cuộc hẹn được lùi lại vài lần vì cứ đến gần giờ hẹn là mưa ào ào lên như trêu ngươi, ngập xâm sấp mặt sân. Cuối cùng, cái xe cũng được dắt vào nhà và ai nấy đi ngủ sớm, gieo hy vọng thấp thỏm vào ngày cuối tuần yên ổn hơn. Thứ bảy, mùng 1 tháng 11. Sáng sớm, cảnh tượng từ năm 1984 mới lặp lại. Nước tràn vào nhà, bể nước ngầm ngoài sân đã bị tràn qua nắp. Cả nhà hì hục khuân vác, đứa cháu tranh thủ đi mượn mấy viên gạch của nhà hàng xóm đang xây nhà để kê đồ cao lên. Từ lúc này, sinh hoạt được rút lên tầng trên, trừ lúc nấu cơm thì đành chấp nhận bị bõm trong nước. Nhà hàng xóm đã nhanh nhạy lôi tấm rát giường buộc với những cục xốp và đệm cao su làm thành bè. Ngoài ngõ đã ngập sâu đến 1 mét. Những người phụ nữ nhẫn nại đội nón, dầm mình trong nước, đi ra đường kiếm cái ăn, vốn đã quen với việc giá cả leo thang không kịp trở tay trong một năm nay do lạm phát. Các bà, các chị lo xa, không quản nước bẩn với mưa rét mà trang bị cho cả nhà. Hãy theo chân chị tôi để hình dung ra sự tấm mẳn của người đàn bà Việt thành thị thời nay. Chị tôi nghe phong phanh hàng xóm nói ngoài ngõ ngập quá thắt lưng thì tóm ngay lấy một chiếc quần sơ cua, nhưng đã xác định tinh thần là ngâm mình rồi tí về thay rửa sau. Những người phụ nữ thành phố vốn quen sạch sẽ, nay cười ngượng nghịu với nhau, vén quần quá đùi, lễ mễ xách túi mua đồ ăn với đồ thắp sáng cho những ngày mịt mù tới. Chợ ngày lũ họp theo đúng kiểu thần tốc táo bạo. Những người bán hàng rong, chẳng cứ lúc này mới thấy hàng rong là cần, kiếm những chỗ còn đủ cao để bày thực phẩm lên trên những cái mẹt hoặc xách tay mà bán như chợ trời Đông Âu. Bán hàng như những ngày này mới sướng. Rau muống 20.000 đồng rồi 25.000 đồng một mớ. Thịt nạc vai bình thường chỉ 60.000 đồng 1 kg, nay vọt lên 160.000 đồng. Bà chị tôi ngần ngừ đi qua một người bán hàng xách hai con gà làm sẵn có giá 200.000 đồng một con. Đi được mấy bước, chị nghĩ bụng, trời này thì không biết đâu mà lường. Hối hả quay lại thì thấy người bán chỉ còn duy nhất một con. Chị tôi gần như giật lấy con gà và trả tiền ngay, không cần mặc cả. Mấy người phụ nữ đi sau nhìn con gà với ánh mắt tiếc nuối. Trong các siêu thị và cửa hàng, gạo và mì ăn liền bán chạy như tôm tươi. Người Hà Nội vốn trụ đồ tươi sống hơn, nay cũng phải tích cóp đồ khô như thể ngày mai rỗng kho dự trữ quốc gia. Mặc cho phải lội nước bẩn bì bõm, người ta hớt hải, đôn đáo, ngược từ đầu phố đến cuối phố, đi bộ hoặc dầm nước vài cây số để khuân về thứ nuôi cả đại gia đình vào mấy ngày nghỉ cuối tuần bất đắc dĩ này. Đã có cái ăn, còn phải lo cái thắp. Nhiều nhà vẫn còn dùng bếp than tổ ong nên không lấy làm lo về hết ga. Nhưng người Việt Nam vốn linh hoạt, người ta thổ ga bằng xe đạp hoặc bằng cách đẩy trên mảng, len lỏi vào các ngõ. Ấy là Hà Nội còn có tỷ lệ điện thoại trên đầu người tương đối cao để mà gọi ga 24/24. Người Hà Nội quen thức khuya, quen chừng đèn sáng cho văn minh. Giờ chẳng lẽ đêm đến lại chỉ có thú chui vào chăn ngủ sớm. Vì thế, mặt hàng đầu bảng ngoài cái ăn được vơ vét sạch sành xanh là nến, sau đó là đèn pin và pin nghe đài. Nói đến đài, phải nói là một sự thất vọng ghê gớm. Vốn quen cái thói tự kiêu của dân trung ương, chỉ xem TV với đọc báo mạng, Lắm người Hà Nội bây giờ nhờ mất điện mới biết đến cái Đài Tiếng Nói Việt Nam hay các kênh phát thanh FM của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Nhưng sao kìa, chưa dài cổ mà chẳng thấy có một phóng sự hay bản tin nào về tình hình ngập úng ở Hà Nội. Trong khi sờ sờ quanh nhà mình đây, mưa cứ từng chập, nước cứ dành lên mãi. Chỉ có bản tin thời tiết toàn thông báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cùng với nhoằng thông báo giá cả thực phẩm leo thang tại Hà Nội mà từ sớm cả nhà đã biết rành rành cái miếng thịt đưa lên miệng bữa nay đắt gấp 4 lần bình thường. Còn đài FM tưởng rằng ưu thế sóng dễ bắt với mọi loài đài để báo tin khẩn cấp thì chỉ toàn nhí nhảnh cá cảnh. Zone FM âm nhạc, hết Avril Lavigne đến Linkin Park. Nghe hết chuyến thăm hữu nghị chính thức này rồi đến phóng sự về cơ cấu cây hoa màu ở huyện Chương Mỹ với hậu cần vận tải biển. Sao không thể cứ một tiếng đồng hồ thông báo cho dân Hà Nội biết tình hình ngập lụt cũng như phản ứng xử lý ra sao? Chủ nhật, mùng 2 tháng 11. Chưa khi nào báo giấy lại khan hiếm đến thế. Người Hà Nội vốn đã coi mình là trung tâm của sông núi, giờ đây càng khát khao được xem người ta mô tả gì về vụ rầm rề của mình. Hà Nội lụt, chứ có phải Hà Tây cũ lụt đâu chứ. Ấy nhưng mà báo giấy cũng không thể thỏa mãn nổi với vài trang lèo tèo. Báo An ninh Thủ đô, ngoài trang bìa có hình hai anh công an dìu người dân qua lũ, bài bên trong lại còn có dòng: lãnh đạo thành phố đồng thời cũng yêu cầu các cơ quan báo chí không được đưa tin thất thiệt, gây dư luận không tốt. Khổ, có nghe được tin nào đâu mà tốt với không tốt. Tin tức về Hà Nội nhiều nhất rút cục lại do một chị bạn gọi điện từ Sài Gòn ra điểm tin báo điện tử VN Express với Vietnamnet mà nghe. Thậm chí, bà con dưới quê gọi điện lên có hỏi thăm ông bà lũ lụt ra sao mới biết thì ra khu Mỹ Đình ngập kinh quá. Desert với Avalon kẹt dưới hầm ngập bùn mấy ngày trời. Cả nhà ngồi chặt lưỡi. Ừ, xe tiền tỷ đi ở Hà Nội cũng khổ như ai. Ngoài đường Giải Phóng, hàng đoàn xe ngược xuôi như chạy loạn. Gà Giáp Bát ngập ngang ngực, rút cục chẳng xe nào đi được. Xe buýt lòng trọng đỗ chạy dài 2 cây số. Vài cái xe cứu hộ chạy tới chạy lui, cẩu vài con xe Camry hay Ford chết máy. Hai bên đường, ni lông và rác giặt đầy. Hôm nay là ngày cuối tuần, những người không kịp về quê vạ vật ở các cửa ngõ phía nam thành phố vì còn biết đi đâu. Trời lại mưa rào rào, mọi người nhảy lên xe buýt ngồi nhờ. Nhiều người đã ngủ qua đêm trên xe buýt. Vài hôm sau, tôi mới biết xe buýt được cư dân mạng ca ngợi như người hùng mùa lũ lụt vì hành không quản ngại khó khăn mà phục vụ bà con. Mà sao không thấy các bác áo cao mũ dài đi xuống thăm hỏi úy lạo nhỉ? Trước xem TV, thấy các tỉnh lũ lụt, có hình ảnh bộ trưởng đội mũ cối, mặc áo phao đi thăm mà. Hỏi dở hơi, Hà Nội này quen sướng rồi, khổ mới có 3 ngày đã kêu inh ỏi. Cứ xem cái nhà này, 8 con người quanh quẩn trên tầng 2, hết ăn, ngủ với đi toilet. Người già chán vì không có câu lạc bộ dưỡng sinh, không lễ chùa được. Trẻ con cuồng cẳng vì không được đá bóng với chơi game. Thanh niên buồn vì không được xem phim. Thú vui duy nhất là xem lại album ảnh và chơi tú lơ khơ. Theo lịch âm dương, ngày hôm nay chủ nhật lại là hoàng đạo, thật khó tin, nên lại vẫn có đám cưới. Đám cưới mùa lụt thì người ta vẫn có quyền ăn diện. Các bà mặt hoa da phấn nhưng vẫn xám xanh, vén áo dài ngồi xổm xếp hàng trên mảng cao su để đi vào nhà có đám cưới. Một cái bồn tắm cũ, nước ố vàng khè, được trải tấm ni lông đỏ lên, xung quanh kết đầy dây hoa bằng giấy. Chú rể đấu cô dâu, mặc váy, đội khăn van, lầy bầy, cầm hoa đứng trong. Mà đúng là thuyền hoa, máy ảnh chấp flash liên hồi. Thật là đám cưới nhớ đời, lắm lộc phải biết. Hai tay thanh niên nhanh trí kinh doanh việc chờ đám cưới, hỉ hả khoe kiếm được 1 triệu. Lộc đấy chứ đâu. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, giờ gặp cảnh nước lụt, khu dân cư càng tối om trong tiếng mưa rào rào và nước ì ạp đập vào vách. Bà chị sốt ruột, ông anh rể còn đang kẹt xe trên Xuân Mai. Con đường láng Hòa Lạc được biết là ngập nửa bánh xe. Sau những cái cười nhộn nhạo của dân thành phố tự trào, giờ đây ai nấy thấm mệt. Mưa, mưa biết bao giờ dứt. Thứ hai, mùng 3 tháng 11. Nước đã rút dần. Hà Nội lại uể oải trở về nhịp sinh hoạt bình thường với phập phồng lo vỡ đê sông Hồng. Nhưng trên mặt báo và blog lại nóng lên trước một câu nói của lãnh đạo thành phố. Có thể những người như bà chị tôi đã hốt hoảng và lo xa quá mức. Bà chị đã làm cho ông chồng lo lắng theo đến mức mua về nhà một yến gạo, 5 kg khoai sọ, 1 con gà, 2 con cá, nửa cân đường, 1 quả đu đủ xanh. Nhưng chị chẳng có kênh thông tin nào ở cái khu dân cư như ốc đảo ngoài những thông tin tự cứu mình của một người đàn bà có 2 đứa con sảnh ra là nghịch nước. Có mưa thế này mới bộc lộ ra gay gắt những đòi hỏi chỉnh trang thiết thực trong một đô thị chấp vá, chứ người Hà Nội đã quá mệt với những con số 200 triệu đô la đổ vào trạm bơm và 3.000 tỷ đồng thiệt hại rồi. Người Hà Nội đang cơn khát tâm lý có màu sắc dân túy, nên việc một vài câu sơ sảnh cũng dễ bị phản ứng, cho đến thậm chí việc đài truyền hình đưa tin không đủ kỹ cũng làm người ta tức giận. Huống hồ phản ứng chậm chạp của các giới chức khiến người ta muốn nổi điên lên. Chị tôi thì chả còn sức điên lên, mai chị còn phải lo thúc cả nhà dọn dẹp, làm vệ sinh nhà cửa. Còn tôi sẽ tôn nền nhà ra sao với một Hà Nội không biết khi nào hết ngập. Kỷ niệm vụ ngập tháng 11 năm 2008. Rau tươi xách sạch. Sài Gòn mới là nơi đi đầu trong phong trào nhà sách. Phố sách hình như cũng có, nhưng phố sách tiện lợi như Đinh Lễ, Nguyễn Xí thì chỉ Hà Nội mới có. Phố sách mà như chợ xanh, chợ cóc, ấy mới vui. Cũng có bầy hàng tươi sống ra như mẹt rau chợ sớm, mà trí thức Eli vẫn lăn vào mua, mà gần như chỉ có xuất phát từ tiêu chí rẻ hơn giá bìa, tức là từ cái kẽ hở giá bán được chiết khấu trừ phần trăm phát hành. Nhưng tại sao lại là Đinh Lễ và Nguyễn Xí? Đơn giản lắm. Đinh Lễ là phố phía sau bưu điện Bờ Hồ, có trụ sở cơ quan phát hành báo chí trung ương. Cứ 5 giờ sáng là dân đưa báo đến lấy từ đây, giao ra khắp các sạp ở thủ đô. Mà chữ sách, dẫu không liền với chữ báo một vần, cũng chẳng khéo là ghét nhau, nên sách cũng tiện mà có mặt. Nguyễn Xí là phố nối từ Đinh Lễ sang Tràng Tiền, bên sườn của Tổng Công ty Phát hành Sách Việt Nam, vốn là cửa hàng sách Quốc Văn ngày xưa. Phố Tràng Tiền ngày trước có 3 hiệu sách nổi tiếng là Quốc Văn, Ngoại Văn và hiệu sách Nhân Dân. Hiệu sách Nhân Dân dễ nhận ra vì có cái biển hộp gần như duy nhất ở Hà Nội ngày xưa. Hình hộp đứng có 3 mặt kính màu, mỗi mặt một thứ tiếng của chữ sách là tiếng Nga, Anh và Pháp. Nay hộp đó vẫn còn, và hồi ấy dễ nhớ vì có mặt tiền hoành tráng nhất phố, lại thêm việc đứng bên cạnh cửa hàng ăn uống Bodega mà người ta hay đọc linh tinh là bò dê gà. Cửa hàng này có từ thời Pháp, sau thành mậu dịch quốc doanh. Nay thì chỉ còn hiệu sách Nhân Dân đổi tên thành hiệu sách Thăng Long là còn giữ kiến trúc cũ, với cái mái hiên đua hàng cột ra tận mép vỉa hè, nhưng bụi lút giữa các hiệu kính và gallery. Nói chung, phố Tràng Tiền bây giờ không có dấu hiệu là một phố kinh doanh tốt, cho dù có người cứ ví nó với đường Đồng Khởi ở Sài Gòn, vì Tràng Tiền vẫn cứ phảng phất chất mậu dịch quốc doanh như năm nào. Nhưng thôi, nói về phố sách, thì đấy, các hiệu sách trên phố này có thâm niên lâu thế mà giờ phải chào thua hai phố sách như siêu thị thua chợ sách ngay sát nách. Cũng không hẳn vì giá rẻ, mà vì sự tiện lợi. Dân bán sách Xí Lễ dù chưa chắc đã đọc các sách họ bán, nhưng nhắm mắt cũng biết sách nào cần phải bày ra sạp ở mặt tiền. Nói đến dân bán sách ở đây, phải nhắc tới bà Mão, cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến phong trào kinh doanh sách liên kết nở rộ và hình thành phố sách. Thời bà Mão là cách đây gần chục năm, các thể loại sách nở như nấm sau mưa, không khác thời phim mì ăn liền. Nhưng bây giờ, khi cái bọn đọc sách ẩm ương cũng như giới khán giả đã đua đòi đọc giải cấu trúc, dòng ý thức, hay là xem Art House, tranh cãi nhau, chơi vơi, bi ơi đừng sợ với đừng đốt, thì bà Mão đành yên vị ở trên gác hai nhà số 5 Đinh Lễ, lùi về hậu trường như trốn đại lộ hoàng hôn mà chịu thua đám con cháu vừa khỏe mồm chào hàng, vừa nhanh chân thuê mặt phố bên dưới. Các nhà văn giờ vừa ngấm ngầm hãnh diện, vừa nhăn mũi nhìn sách mình bày la liệt trên các mẹt của hai góc phố đại lộ danh vọng những năm này. Hồi lên cơn sốt hồi ký của diễn viên Lê Vân, ở đây phải trưng biển. Ở đây không có Lê Vân Yêu và Sống, tức là quyển này bán chạy kinh hoàng, đến mức các nhà sách khàn cả cổ vì trả lời rằng đã bán hết sách, nhà in chưa kịp mang về. Thôi thì ông trưng biển luôn cho được việc. Cái tên Lê Vân phát ra từ miệng người Hà Nội dạo ấy nhiều hơn cả thời chị đám cô Duyên trong Bao Giờ Chưa Đến Tháng 10 hay chị Dậu. Thật là một danh vọng tài xuất độc đáo mà chắc nữ nghệ sĩ cũng chẳng ngờ. Bọn bán sách thì cũng vốn là dân bán hàng Hà Nội, mà đã là dân bán hàng Hà Nội thì cái mồm chẳng phải nể nang gì ai. Tất nhiên cũng có sự khác biệt. Ví dụ, chị Hoa ở ngay sát đầu ngõ vào nhà bà Mão, vốn chuyên bán những sách tưởng có vẻ khó bán hơn, như thế mà khôn. Sách của Nhã Nam trắng phao phao, sách tinh hoa khó nhằn của trí thức, sách dày hự của đám liên kết không hiểu ai mua, chị ấy xử lý được tất. Những quyển cành cao nào các hàng khác chê, rất có khả năng nhà chị này hiệu sách Minh Trí bán. Những sách bestseller kiểu Harry Potter hay Trạng Vạng của trẻ thì thôi không bàn, vì cấm có hiệu nào không bán, kể cả ngang nhiên bày sách giả ra. Còn người đi mua sách, cái thú nhung nhăng tạt qua hàng này, chạy qua hàng nọ, không lo bị mấy cô mặc áo dài trong nhà sách canh chừng, với sầm sì không ra tiếng mà tưởng như trật tự viên đeo băng đỏ, thật thích. Bọn bán hàng xí lễ cũng biết thừa người ta có đọc qua thì mới mua, cũng biết cái mặt hàng của mình chẳng phải thứ chóng ôi thiêu với ép mua mà được. Số lượng người mua và đọc sách ở Hà Nội xét cho cùng cũng chỉ ở mức nhất định. Mua rền rền là nhãn mặt ngay. Thế nên không biết điều mà sẵn với khách thì chỉ sớm mất khách. Sách hay thì đâu nhiều, mà đã hay thì hàng nào chả bán. Cho nên cứ để khách đứng đó. Hàng có nhiều khách đứng lật dở sách là chứng tỏ hàng có lộc. Đã cất công buôn văn bán chữ thì chịu khó gật gù với cái sĩ diện tôi có văn hóa cao của giới mua sách Hà Thành. Sĩ diện ở đây nghĩa là cái thể diện của trí thức. Định nghĩa khu phố văn hóa, nếu mà lấy tiêu chí số đầu sách trên số nhân khẩu thì xí lễ ắt đầu bảng cả nước. Hai con phố bé tí, thế mà những cái ngõ bên trong đầy hự sách. Những ông bà chủ trẻ nhau nhau mồm miệng giữa ba bề tứ bên sách. Có điều lấy làm lạ là các cơ quan xuất bản lớn tìm cách chen chân vào đây mà không được, thì lâu lâu vẫn có nhà sách tư nhân mới trưng biển. Bọn bán sách ở đây không có cái cảnh vẻ kiểu dò mã số sách trên máy vi tính với in duyền duyệt, phiếu tính tiền như hiệu sách lớn, mà nó nhớ ngay sách nằm ở đâu trong đầu, muốn mua bao nhiêu cũng có, kể cả trên giá đang hết. Nó ới nhau một phát, lúc sau có cậu người nhà khuân ra một chồng như kiện quần áo. Còn khi khách cứ hỏi những sách ấm ớ, đã hết hút hàng từ lâu, bọn này chỉ lừa một cái rồi chỏng lòn đáp, hết rồi. Nhiều lời hơn thì cười vẻ khinh thị, giờ này ai mà còn bán sách ấy. Còn khi mà đã đúng mùa thì cho năm chỉ là con đĩ với ba ăn phở cùng một ở trên giường nhé. Kể cũng lạ, các nhà chủ trương đặt tên phố thời nào, tính toán thế nào mà phố mang tên hai võ tướng thời Lê với phường Đúc Tiền lại thành bán sách. Còn phố mang tên thi hào dân tộc thì nồng nàn cà phê hoa sữa. Ừ thì có sao, nhân vật đi làm nghề phấn hương mời rượu thì cha đẻ cũng được thơm nồng đầu phố đêm đêm. Đánh nhau mãi, tiền bạc mãi thì cũng phải đến lúc yêu sách chứ. Mà sách bày ra mệt càng vui. Người viết sách mong sách mình cũng như mớ rau, được chị bán hàng chăm chút mà vẩy nước yêu thương như nước cam lồ Bồ Tát cho tươi. Ờ, nhưng mà rau thì quảng cáo sạch mới bán được, chứ sách chưa nên bảo sạch. Sạch là nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt, không bán được đâu. Bài viết 29 tháng 12 năm 2009. Văn bờ hồ. Hồ Gươm rất mang tiếng vì làm bổ nghĩa trong một cái cụm từ chỉ loại nghệ thuật rẻ tiền, tranh bờ hồ. Các nhà viết sử ta thì ít chịu đả động đến sự tích của những thứ như thế. May mà có vài người cũng nói rằng tranh bờ hồ là loại vẽ cảnh bờ hồ, tháp rùa. Xưa, ôi người em Hồ Gươm về nương triều tà, áo dài Hà Thành trước kia thường sau chạy lòng người em gái, vắt khăn rằn, đứng viện liễu nhớ về nam, màu bột xôm xốp trên giấy bìa. Có người bảo có cây dừa, nhưng bây giờ chẳng còn. Cho đến nay, danh từ này đã trở thành định nghĩa cho các loại tranh, để đâu cũng được. Phòng cách cỡ 1m2, phòng ăn 90 phân, phòng ngủ 3 cái 10 phân. Chủ đề phong cảnh hiền hòa, tĩnh vật nên thơ, không bao giờ bắt ai đặt dấu hỏi. Hồi ca sĩ Phương Thanh mới nổi, người Hà Nội hãy còn dị ứng với lối hát nức tiếng lên từng chập của cái con áo mưa này. Phương Thanh khai mạc phong cách mặc áo khoác trong suốt lên sân khấu, bây giờ thì ca sĩ Hà Nội còn chẳng thèm mặc áo khoác ấy nữa chứ. Họ cho ngay câu, nhạc Phương Thanh, tranh bờ hồ. Thế nên bị ví với tranh bờ hồ là cay lắm. Họa sĩ Bắc Hà vốn cao tự ái, bị phang từ đó là to chuyện. Nói chuyện phải quấy thời hiện đại, nghĩa là xỉ vả nhau trên blog hay Facebook. Giờ gặp họa sĩ cũng khó, như thế mặt giai nhân. Gallery thì vắng, mà online thì nhiều. Chẳng có ngành nghệ thuật nào mà nói xấu nhau sau lưng thật trực quan như thế. Tranh nó tranh bờ hồ bỏ mẹ. Tiền đồng mất giá, suýt có tờ 1 triệu đến nơi. Ai còn ví von văn ba xu nữa. Máy nước công cộng không bói ra cái nào thì làm sao hình dung ra nhạc máy nước được. May ra có thơ con cóc, nhưng cóc bây giờ hiếm hơn người. Nói như thế thôi, chứ thực ra tranh bờ hồ vẫn đông khách. Chính vì đông khách nên cái danh từ đó vẫn hừng hực chất sinh ngữ. Quanh bờ hồ không ai bàn chuyện vua Lê, nhưng nhiều gallery trong bán kính nửa cây số thì tha hồ, mặc cho người ta dè bỉu hoặc tìm cách khai tử nó ra khỏi đời sống nghệ thuật thủ đô. Nhưng tranh bờ hồ tồn tại là nhờ nhu cầu của nhân dân. Người ta cần gì đâu, một ngôi nhà mới khang trang 3 tầng một tum đã có bộ salon Đài Loan hoành tráng giữa nhà thì cũng nhẹ nhàng treo lên tường bức tranh chép Mùa Thu Vàng của Lê Vitan. Dù là tranh chép danh tác, nhưng vì mức độ phổ biến đến độ nhàm chán, chẳng khác gì tranh Thái in nhòe nhoẹt, nên xếp vào một tranh bờ hồ cũng được. 1 triệu mua được một cái tranh cũng sơn dầu như ai, khung bo đầy đặn, nhiều khi may mắn nhờ bạn thợ chép nào cao hứng chép tâm đắc, bức tranh lại khá là có hồn nữa. Trong khi đó, tranh của họa sĩ tên tuổi thì vừa đắt, lại vừa kén tường treo, tránh được tiếng bờ hồ thì lại vấp phải danh tranh Lý Quốc Sư. Hồn nhiên, chim, hoa, cá, gái, lắm cũng nhắc thành nghệ thuật. In khắc ván, triết lý Phật Pháp nhiều mà không sáng tạo thì cũng như tranh mở phủ. Tháp rùa chỉ có một, nhưng bờ hồ cũng có 3-7 đường. Nói tranh bờ hồ, có lẽ vì còn cái sự công cộng của địa danh bờ hồ được áp vào loại tranh này, hay rộng hơn là loại nghệ thuật đường phố bình dân nói chung. Bờ hồ là cái đích, cũng là cái ngã tư đường của người tứ xứ, nơi test độ nóng của vấn đề. Có vợ mà để đi Tây, khác gì xe đạp để ngay bờ hồ. Tất nhiên, câu lục bát này là của thời cũ. Giờ xe đạp đã hiếm, có vứt ra đấy cũng chưa chắc có đứa khuân. Mà liệu các bà vợ có hơn được cái xe? Ừ, thì so đi sánh lại mãi, cũng chỉ rút ra được vì sao lại có chữ bờ hồ. Là vì bờ hồ không sang. Thực ra, 3 con đường bao quanh hồ là ranh giới giàu nghèo. Những người nghèo, những người lên Hà Nội làm việc, tranh thủ ngày nghỉ ra bờ hồ ăn que kem hay tha thần ngắm tủ kính, như 100 năm qua người ta vẫn thế. Họ chỉ quanh quẩn ở cái ốc đảo với ranh giới là vỉa hè bên hồ. Bên kia, đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ hay Hàng Khay là những cửa hiệu sáng choang, những đồ xa xỉ đắt tiền, những người chủ oai vệ khiến họ chùn bước, không dám bước sang. Chỉ cách nhau có hơn 200 mét, nhưng kem Thủy Tạ và kem Bốn Mùa đã khác nhau, mà kem Fanny còn khác nữa về giá. Thủy Tạ là tòa nhà duy nhất xây cạnh mép hồ, bao năm qua vẫn nhì nhằng kiểu cách mộ dịch. Kem vẫn bán qua cái cửa lỗ như tò vò và thi thoảng quảng cáo trên TV vẫn giọng sang sảng bác loa phát thanh viên. Bên kia đài phun nước là gà rán KFC và đối diện là nhà Hàm Cá Mập, nơi từng có quán bún ta 6 đô một bát bún. Những bọn ngồi chễm chệ trên các tòa nhà cao đó, nhìn xuống đám cầm kem que đứng ngồi bên bờ hồ. Cảm giác nó ra sao thì chắc ai cũng tưởng tượng ra được. Đi xuống mạn dưới phố Lê Thái Tổ, đằng này thì là kem Bốn Mùa, nơi đã cố gắng làm theo kiểu chuỗi nhà hàng của Hapro, tức công ty bách hóa ngày xưa. Đồ uống thì cũng tạm, nhưng toàn sở hữu địa điểm ngon. Quán ngoài trời của Hapro bên cạnh hồ cũng lại là một ốc đảo trong ốc đảo, như thể Tây Berlin tiền đồn là phe tư bản cài cắm. Đám cầm kem que 5.000 tránh không nhìn vào người ngồi trong quán chắn bởi hàng rào thưa, nơi những cốc nước hoa quả hay ly kem 50.000. Có đi xe máy quanh bờ hồ mới thấy ít người sang đường. Không biết có ai còn nuôi mộng bữa sáng ở Tiffany's. Chỉ cần ăn mặc thật đẹp, đứng tạo dáng trước cửa hiệu Rolex hay Montblanc, phố Lê Thái Tổ. Biết đâu đấy. Có nhà văn trẻ Hà Nội vẫn ngầm ganh đua với Truman Capote, dắt tâm ra mắt loại sách có tên như Bữa Trưa ở Phú Gia. Nhưng Phú Gia có nhà hàng Rendezvous, điểm hẹn, lại bị phá đi mất rồi. Chưa biết bao giờ xây xong. Mà hình như càng ngày các cửa hàng tranh càng có vẻ ít đi, nhường chỗ cho các loại cửa hiệu thời trang hàng hiệu, trang sức đắt tiền và nhà hàng cao cấp. Ngày trước, xung quanh trung tâm phương pháp câu lạc bộ là la liệt hiệu tranh truyền thần vỉa hè. Vậy mà bốc hơi gần 10 năm nay. Tranh bờ hồ cũng vậy. Đã xa bờ hồ địa lý hơn, nhưng vẫn trung thành với phẩm chất bờ hồ. Đô thị hóa nhanh, Hà Nội mở rộng, nhà mới nhiều hơn. Người ta càng có nhu cầu đem một chút bờ hồ về đặt trong phòng khách nhà mình. Mà họ cũng đâu có quan niệm tranh bờ hồ là cái gì quá đáng. Chẳng qua là sự cầu kỳ nhà nghề của giới chữ nghĩa. Mua tranh thì ít, bình tán thì nhiều. Thôi thì chọc phú mua tranh cũng tốt, còn hơn lắm tiền chơi ngông, súng ống với lại lũng đoạn tài chính. Họ mà lũng đoạn thị trường tranh thì càng mừng. Cánh họa sĩ mừng 1, làng văn nghệ mừng 10. Họa sĩ Hà Nội mấy chục năm đổi mới đã giàu lắm rồi mà chưa có điều kiện nâng đỡ anh em các ngành còn lại. Nâng đỡ thế nào? Hay, các anh nhà văn nhà thơ hỏi thế nên thảo nào vẫn cứ nghèo vì rốt. Đọc lại cái đầu đề bài này đi. Mang văn thơ ra viết ở bờ hồ đi, bán ở đấy luôn, gọi là văn bờ hồ. Đừng sĩ diện nữa, biết đâu lại lên đời được cái mác bờ hồ cho văn chương nghệ thuật thì sao? Bài viết 26 tháng 1 năm 2010.